Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, bỏ mạng tại đây, Tạ Như Mây đứng ở tại chỗ, thấy Đạp Tuyết đi xa mạnh mẽ thân ảnh, thật sự trố mắt một lát, này chó săn, quả thật là so nuôi trong nhà thổ cẩu thông minh nhiều a. Khó trách phía trước Tần thợ săn nói, này cẩu vốn là đưa cho Tần Trường Sinh đương chó săn, Tạ Như Mây giờ phút này không rảnh lo khác. Bản năng chống ô che đi theo Đạp Tuyết phía sau, này sau nha sơn. Chính mình cũng không phải rất quen thuộc, ban ngày còn có thể miễn cưỡng tìm được lộ, nhưng là buổi tối vào đêm, lại đang mưa, thật sự thật không tốt phân biệt ngày mưa sau nha sơn. Càng thêm có vẻ tà tính, tiếng mưa rơi ở trong rừng cây mạt, đánh vào lá cây thượng, hình như là phá lệ vang dội, Tạ Như Mây dẫn theo giấy dầu đèn lồng. Đi ở lầy lội bùn trên đường, từng đợt hỗn loạn nước mưa âm phong thổi lại đây, làm người lãnh nhịn không được đánh một cái dùng mình, Đạp Tuyết thực thông nhân tính. Nó có thể cảm giác được Tạ Như Mây đi chậm, tốc độ chậm rất nhiều, cái mũi nơi nơi người người tìm kiếm khí vị, cái này ngày mưa rất nhiều hương vị đều bị tách ra không. Ít, vốn dĩ Tạ Như Mây cũng không báo cái gì hy vọng. Mà nay thấy Đạp Tuyết như vậy nghiêm túc, ngược lại có chút ấm lòng, gâu gâu, uông, Đạp Tuyết đột nhiên kêu to lên, tuy rằng hình thể tiểu, nhưng là thanh âm kia rất là to lớn vang dội, tại đây u tĩnh trên núi còn có tiếng vang, Tạ Như Mây không biết Đạp Tuyết vì cái gì đột nhiên kêu to. Nhưng là biết Đạp Tuyết khẳng định là bảo hộ chính mình. Nàng âm thầm nắm chặt dấu ở trong lòng ngực chủy thủ. Lúc này mới kiên định nện bước. Hướng tới núi sâu bên trong đi đến, không biết đi rồi bao lâu. Tạ Như Mây có thể cảm giác được, đèn lồng ánh sáng càng ngày càng tối tăm, so sánh với là du sắp thiêu xong rồi, nàng biết chính mình khẳng định đi rồi rất xa. Ít nhất so với chính mình ban ngày trích nấm địa phương xa nhiều, nhưng là Đạp Tuyết giống như cũng không có dừng lại ý tứ, như thế. Nàng cũng chỉ có thể cưỡng bách chính mình tiếp tục đi tới, may mắn. Hiện tại chính mình tuy rằng không tốt võ công, thân thể tố chất còn tính không tồi. Nếu là trước đây kia mập mạp hình thể, chính mình sợ là sẽ mệt chết ở nửa đường chung, đi tới đi tới. Tạ Như Mây phát hiện, này rừng cây càng ngày càng rậm rạp, cây cối chủng loại cũng càng thêm nhiều lên. Hơn nữa, này đó cây cối đều là che trời đại thụ. Ít nói vài thập niên, nhiều thì trăm năm, chính mình dưới chân con đường, đã từ bùn lộ biến thành thật dày lá khô, trong không khí không chỉ có thực vật hương vị, còn có một ít hư thối hương vị, cũng không phải thập phần tanh tưởi, nhưng tóm lại ngửi được là làm người không thoải mái, Tạ Như Mây trên tay đèn lồng. Càng ngày càng ám, rốt cuộc dầu thắp hao hết. Trong thiên địa cuối cùng một chút ánh sáng cũng đã biến mất, Đạp Tuyết Tạ Như Mây đôi mắt tuy rằng ở nỗ lực thích ứng hắc ám, nhưng là điểm này ánh trăng đều không có buổi tối. Sau nha sơn âm lãnh đáng sợ, Đạp Tuyết đáp lại gâu gâu hai tiếng. Dán ở Tạ Như Mây bên chân, giống như cũng là ở lo lắng chủ nhân đã không có quang, không có việc gì. Người chậm rãi đi, Tạ Như Mây cũng mặc kệ Đạp Tuyết có thể hay không nghe hiểu. Nhẹ giọng nói, Đạp Tuyết lại uông một tiếng, chậm rãi hướng tới phía trước đi tới, đi vài bước liền sẽ gâu gâu hai tiếng, Tạ Như Mây đó là đi theo thanh âm nơi phát ra đi đến, nàng lúc này đã có chút mệt mỏi. Trong lòng không khỏi có chút buồn bực, cái này Tần Trường Sinh thật là điên rồi, cư nhiên chạy tới này núi sâu bên trong tới, bất quá. Chính mình cũng là điên rồi, cư nhiên sẽ nghĩ tới tìm người này. Thật là có bệnh, liền ở Tạ Như Mây muốn từ bỏ thời điểm. Đạp Tuyết tiếng quát tháo lại là càng thêm mãnh liệt lên. Này gấp gáp ngắn ngủi thanh âm, làm đêm tối có vẻ càng thêm đáng sợ. Làm sao vậy, Tạ Như Mây đã có thể thích ứng hắc ám, có thể thấy một ít mỏng manh hắc ảnh, cũng không phải hoàn toàn nhìn không thấy trạng thái, gâu gâu gâu. Đạp Tuyết gầm rú không ngừng. Giống như có chút sợ hãi bộ dáng, Tạ Như Mây rút ra chủy thủ nắm ở trên tay. Ánh mắt trong bóng đêm tìm tòi khả năng sẽ xuất hiện uy hiếp, quả nhiên. nàng thấy một đôi màu xanh lục áp phích, âm lãnh đáng sợ, rất là kiên định, lộ ra một loại quỷ dị quang mang, ngao ô tương đương, không đợi Tạ Như Mây phản ứng. Liền nghe thấy được một tiếng lang kêu, Tạ Như Mây nháy mắt cảm thấy có chút chân mềm. Chính mình thật đúng là vận khí tốt nột, này đầu một hồi đi vào núi sâu, cư nhiên gặp một đầu lang, gâu gâu gâu, Đạp Tuyết cũng không có bị lang thanh âm sở kinh sợ đến. Ngược lại là thanh âm càng thêm vang dội gầm rú lên, Tạ Như Mây nắm chặt chủy thủ. Lúc này, nếu lang phát lại đây, chính mình cần thiết một đao bị mất mạng, bằng không, chết người chính là chính mình. Loại này thời điểm, tuy là thân thể này không hiểu võ công, Tạ Như Mây cũng không rảnh lo khác, kia lang đứng ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích, cũng ở không ngừng gào. Hình như là cùng Đạp Tuyết thi đấu giống nhau, cứ như vậy răng co không sai biệt lắm 15 phút. Công phu, lang rốt cuộc hướng tới hai người chậm rãi đi tới, Tạ Như Mây đã ném xuống ô che. Đôi tay nắm chủy thủ, chuẩn bị tùy thời xuất kích, lạnh băng nước mưa đánh vào nàng trên mặt. Còn mang theo một ít khổ sở sáp, tại đây yên tĩnh núi sâu chỗ, càng thêm có vẻ có chút thê lương. Chẳng lẽ... chính mình thật sự muốn bỏ mạng tại đây à? Tạ Như Mây đầu tóc bị nước mưa ướt nhẹp dính sát vào ở trên mặt. Này nước mưa thực cấp, bất quá vài giây, liền xối thấu nàng xiêm y, rét lạnh ở xâm ướt thân thể này. Không chút khách khí uông, Đạp Tuyết kêu to, đã biến thành cảnh cáo. Nó hô hô ha ha để phòng cung khởi thân thể, tùy thời chuẩn bị xuất kích, tiểu gia hỏa một ngụm sắc bén hàm răng. Cũng lượng ra vài phần hàn quang tới. Trước mắt này một nữ nhân cùng chó săn. Lang cũng không giống như sợ hãi. Nó hướng tới Tạ Như Mây vọt lại đây. Dương bồn máu mồm to, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một cái quang ảnh pi, một chút hiện lên. Kia chỉ bồn hẳn là xông tới lang. Lại là bị đâm bay đi ra ngoài, Đạp Tuyết tiếng quát tháo cũng càng thêm hưng phấn lên. Gâu gâu gâu, kêu cái không ngừng, bị phát cục lang cũng không phải chịu thua. Lập tức cùng cái kia hắc ảnh vật lộn lên, Tạ Như Mây lại là ở hai người chém giết thời điểm. Phát hiện hắc ảnh cũng là một đầu lang, bất quá này lang mặc kệ từ thanh âm vẫn là hình thể đi lên xem. Đều so vừa rồi kia chỉ lợi hại nhiều, này hai lang tranh chấp. Làm Tạ Như Mây thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đi bước một trộm lui về phía sau, muốn thoát đi nơi này, kia đại lang rất lợi hại. Bất quá một lát sau, muốn cắn chết Tạ Như Mây lang đã nuốt khí, nó quay đầu ánh mắt nhìn chằm chằm Tạ Như Mây, cắt gao Tạ Như Mây lập tức cứng đờ thân thể. Không dám nhiều động, này hai chỉ lang, là ở cướp đoạt con mồi sao? Đạp Tuyết lại là hướng tới đại lang chạy qua đi, gâu gâu gâu kêu cái không ngừng. Cùng vừa rồi phán nếu hai cầu, đại lang nghe thấy thanh âm. Cúi đầu tới, bắt đầu liếm láp chính mình móng vuốt, thuận tiện, còn liếm liếm Đạp Tuyết đầu tuy rằng là ở đêm tối. Tạ Như Mây cũng phát hiện, này đại lang đối Đạp Tuyết không có địch ý, ngược lại rất là thân mật bộ dáng, ngọa tào. Đạp Tuyết ngươi chừng nào thì có lang thân thích, Tạ Như Mây đứng ở tại chỗ, không khỏi có chút há hốc mồm. Trước mắt này hết thảy, trong lúc nhất thời rất khó tiêu hóa, rốt cuộc vừa rồi vẫn là chém giết chiến trường, nháy mắt biến thành nhận thân hiện trường. Ở nàng phía sau, cũng mơ hồ xuất hiện một cái quang ảnh, từng bước một hướng tới Tạ Như Mây đi tới. Hết chương.